Chương 1290, Vạn Kiếm Quý Tông. Có tức hay không, Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, mà quỷ hoàng bọn họ cũng là vô cùng tức giận, ngươi thân này lực lượng đối với chúng ta không có biện pháp, nói thật, ta rất giật mình a, vì sao lực lượng của ngươi cường đại như thế? Một vệ trong lòng dâng lên một chút nghi vấn, trước mắt Lăng Vân có thế tại 12 vực nắm giữ bực này lực lượng, thật là lần đầu tiên kiến thức đến bọn họ còn chưa đạt tới qua cấp bậc kia, căn bản cũng không hiểu, bọn họ cũng là bị tử linh ma pháp sư triệu hoán đi. Ra, căn bản thì không hiểu Lăng Vân đệ nhất thần linh hình thái bên trong thể bên trong lực lượng ý vị như thế nào. Muốn biết đến hỏi chết người. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, oanh Lăng Vân bóng người hiện hiện, trong tay một đoàn u minh chi hỏa vỗ xuống nào đó hoàng tuyển cận vệ, cái sau trong khoảnh khắc tan thành mây khói, biến thành cho bụi. A, hoàng tuyển cận vệ bọn họ không có chút nào phát giác, vừa rồi bị Lăng Vân giết cái kia cái linh hồn đều bị tiêu diệt, không cách nào phụ thân. Lăng Vân sớm cái kia nghĩ đến xoáy thúc thúc, Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Tông bối bối lưng phấn mà la to lấy, thì liền tiểu gia hỏa cũng cu nở dê theo một lu cờ gọi, nhất định để Lăng Vân phơi bày một ít. Như các ngươi mong muốn, Lăng Vân theo hư không thông qua phía dưới thanh kiếm, kiếm này toàn thân ngăm đen, một cỗ chấn nhiếp linh hồn lực lượng nhất thời phóng lên tận trời. Cái gì kiếm, khủng bố như vậy? Đây là một vệ quá sợ hai nguyên nhân, linh hồn của hắn đang run rẩy, bắt đầu sợ hãi. Nó là sợ hãi của các ngươi, đã các ngươi là dựa vào linh hồn phụ thân, như vậy chỉ muốn tiêu diệt linh hồn của các ngươi là được rồi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, con ngươi phát ra hàn ý quang mang. Cái gì vờ y ma? Nhị vệ hoảng sợ tới cực điểm, đến bọn họ chỉ còn lại 12 cái. Trốn rời đi trước sau khi ra ngoài thông báo Tả Vương vấn tội đại nhân. Một vệ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức quay đầu bay đi chạy chạy xoáy thúc thúc chạy không được. Lăng Vân một chân dẫm nát mặt đất, trên tuân ra u minh chi hỏa, khiến cho bọn hắn không thể không đạp không mà bay, đây chính là Lăng Vân muốn. Chỉ thấy Lăng Vân trong tay màu đen cổ kiếm nhanh chóng mà đi, giữa không trung kịch liệt lắc lư, trong chốc lát biến hóa ra vô số kiếm, một cái đem phá vỡ mà vào mặt đất. Chờ đợi Lăng Vân triệu hoán đã quá muộn, tiếp nhận tử vong đi dứt lời, chúng mắt người đều không nháy mắt, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Lúc này cái này màu đen cổ kiếm bốn phía lơ lửng vô số thanh lợi kiếm, giống như lúc tản ra ngập trời kiếm ý chi uy, bị những cái kia u minh chi hỏa thiêu đốt lấy, trong khoảnh khắc nóng hổi vô cùng. Cố kiếm ý này chi uy bao phủ toàn bộ quỷ đảo, uy thế ngút trời. Kiếm ý chi uy khiến quỷ hoàng bọn họ cùng đang toàn lực chạy trốn hoàng tuyển cận vệ nguyên một đám cảm giác thân thể run lên. Một cỗ kiếm ý dường như xâm nhập bọn họ cốt tủy, để bọn hắn theo sâu trong linh hồn cảm giác được hoảng sợ, trong mắt mang theo thần sắc kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Trước mắt hình tượng này cực kỳ rung động, quỷ đảo mọi người đều là đồng tử co rụt lại, con ngươi lóe ra. Tiểu tử này kiếm đạo thiên phú còn thật lợi hại, vờ y ma có thể dung hợp vạn kiếm, đem vạn kiếm giấu tại thân, đặt tới một lòng vạn dùng, vạn kiếm tùy tâm đáng sợ cấp độ, quả nhiên là Vạn Kiếm Quy Tông quỷ hoàng tự lẩm bẩm, con ngươi bị chấn động cảnh tượng sợ ngây người. Vạn Kiếm Quy Tông, Lăng Vân mỗi chữ mỗi câu thốt ra, trong mắt bị vô tận kiếm ý trôi tràn ngập. Theo hắn vừa mới nói xong, hư không vô số đạo tiếng sấm nổ vang lên, cái này vô số thanh phi kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý hướng về phương xa hoành sát mà ra. Mỗi một kiếm đều đủ để diệt sát một vị tiên đế cường giả, mà cái này vạn kiếm tụ lại lực lượng khủng bố cỡ nào, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này vạn kiếm cùng bay hình ảnh càng là rung động tại chỗ tất cả mọi người. Lại là Vạn Kiếm Quy Tông. Minh Vương thật sẽ Vạn Kiếm Quy Tông, song ngư quân chủ hai chân hai tay đều đang run, toàn thân run rẩy, quá rung động. Bối bối cùng tiểu gia hỏa một mặt rung động thần sắc nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt lóe ra tinh mang, đó là sùng bái ánh mắt. Vô tận kiếm khí quang mang đem bầu trời bao trùm, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy mây đen tồn tại. Quỷ đảo tất cả mọi người là một mặt ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn bị cả kinh phản ứng không kịp, biểu tình của tất cả mọi người đều là đọc lại. Nơi xa truyền đến từng trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một tiếng, trong khoảnh khắc thì phai mở rơi linh hồn của bọn hắn. Song ngư quân chủ mặt xám như cho, giống con chó chết hoàng tuyển cận vệ xong, hắn hy vọng triệt để không có Vạn Kiếm Quy Tông còn chưa kết thúc nó biểu diễn đâu. Lúc này hư không cái kia đếm không hết màu đen cổ kiếm toàn bộ dung hợp lại cu nở dây nhau, vạn kiếm trực tiếp dung hợp làm một kiếm, mà một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào, tự nhiên cũng không cần nói so vừa mới cái kia Vạn Kiếm Quy Tông khí thế con nở kinh khủng hơn mấy phần. Oanh, cái kia thanh cử kiếm trực câu câu bay tới, song ngư quân chủ trừng lớn con ngươi, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, chỉ là cỗ lực lượng kia liền để hắn tuyệt vọng. Lúc này thanh kiếm này quang mang lần nữa đại phóng, kinh khủng kiếm ý tràn ngập ra, hư không từng khúc sụp đổ ra, dường như khó có thể chịu đựng ở kiếm này uy lực. Quỷ hoàng bọn họ đồng dạng cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới, một kiếm này mang cho bọn hắn cảm giác nguy cơ 10 phần mãnh liệt, có một loại tử vong tiến đến cảm giác. Phốc, một kiếm kết thúc song ngư quân chủ sinh mệnh. Tiêu thảm đều không có, phát sinh quá nhanh, chờ quang mang biến mất về sau, song ngư quân chủ thân thể run rẩy một chút, đã không có khí tức, bị kiếm khí phá vỡ mà vào lồng ngực, thân thể phá nát không chịu nổi. Mà cái kia thanh màu đen cổ kiếm còn đâm vào song ngư quân chủ trên lồng ngực, Lăng Vân tay trái liền đem nó thu hồi lại, lần nữa cắm về hư không quỷ hoàng nuốt nước miếng, nhìn lấy song ngư quân chủ thi thể, ánh mắt dừng lại, hắn phát hiện vết thương đều là bị thiêu đốt qua tràng diện thật tiến tĩnh, ngay tại mọi người xuất thần ở giữa, tiểu gia hỏa lập tức vô tay, bối bối há to mồm đều không khép được. Không có khả năng điều đó không có khả năng song ngư quân chủ bình thường âm thanh vang lên đến, thân thể một trận kim quang sau khôi phục bình thường, cái mạng cuối cùng hắn coi là chết mất thì giải thoát rồi, liền sẽ tại hắn song ngư đại lục một lần nữa nắm giữ cái mạng cuối cùng. Bây giờ buồn cười biết bao, a quỷ hoàng não tử vừa nghĩ, lập tức hiểu, song ngư quân chủ bản thể là cửu mệnh miêu yêu, cái này cũng thì giải thích thông. Ma quỷ song ngư quân chủ hoảng sợ không thôi, nhìn lấy Lăng Vân giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, bị hù vẫn luôn tránh tại thạch tượng về sau, buồn cười là tay phải của hắn vẫn như cũ bị giam cầm lấy. Quỷ hoàng bọn họ đối với song ngư quân chủ cười rộ lên, lập tức mấy người vây quanh hắn, thân thể mới nha, khẳng định phải đánh một trận. Ba ba ôm một cái tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới, mới mặc kệ song ngư quân chủ đây. Sẽ hay chưa Lăng Vân thuận tay thì ôm nàng. Từ giờ phút này bắt đầu, tiểu gia hỏa thì phải tiếp nhận khảo nghiệm của hắn, cho nên ngữ khí của hắn biểu hiện có chút hưu khí vô lực. Hảo lợi hại, thiến thiến cũng muốn học ca. Tiểu gia hỏa ánh mắt một mực nhìn lấy Lăng Vân, có chút lông mi cau lại lên, bởi vì Lăng Vân sắc mặt dần dần trắng xám xuống tới, liền vì lừa gạt tiểu gia hỏa, Lăng Vân cũng là không có cách nào. Ngươi không sao chứ? Nhan Tuyết Phi giật nảy mình, hiện tại không chỉ có là trắng xám, còn có một chút hắc khí ở tại trên mặt, xem bộ dáng là chúng độc a.